đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, Tư Vô Nhai Thủ Đoạn. Hai, càng cầu đặt mua cầu duy trì. Du Hồng Y chỉ chính mình, nghi ngờ nói, ta, nàng đi ra ngàn trọng cấm chế khu vực, bản năng nhìn chung quanh một chút, nơi mắt nhìn thấy chỗ, hỗn loạn không chịu nổi, cái khác lục đại sơn phong, khói đen tràn ngập, Du Hồng Y lộ ra sắc mặt khó coi, chịu đựng đau đớn, hướng phía Lục Châu chắp tay nói, lão tiên sinh mời hỏi, ngươi chính là Tịnh Minh đạo đương kim đại trưởng lão. Du Hồng Y, chính là vãn bối, vừa rồi cùng các ngươi giao thủ, phải chăng vì U Minh giáo giáo chủ Vu Chính Hải? Lục Châu hỏi, Du Hồng Y lộ ra vẻ phẫn nộ, nói ra, coi như hắn hóa thành cho ta cũng nhận ra. Ta Tịnh Minh đạo mấy ngàn tu hành giả, đến nay kết cục này, còn mời lão tiên sinh chủ trì công đạo, ngươi mời lão phu chủ trì công đạo. Lục Châu nội tâm giờ khóc giờ cười, mặt ngoài rất là bình tĩnh. Lão tiên sinh có thể bước lui U Minh giáo ma đầu, Tịnh Minh đạo bị này đại kiếp, cái khác danh môn chính đạo sớm tối cũng sẽ bị ma đầu tiêu diệt, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, còn mời lão tiên sinh giúp chúng ta một tay. Nói, Du Hồng Y quỳ xuống, hai tay nâng lên, thái độ thành kính. Những người khác cũng quỳ theo trên mặt đất, đồng thời hướng phía Lục Châu chắp tay. Tuy nói tiêu diệt Tịnh Minh đạo không phải Lục Châu làm, nhưng nói cho cùng Vu Chính Hải là đồ đệ của hắn. Tịnh Minh đạo bị diệt sự tình một ngày truyền đi, tu hành giới còn là hội thanh trách nhiệm quy đến Ma Thiên Các trên đầu. Chẳng lẽ muốn trước mặt mọi người tự sát chủ trì công đạo? Lục Châu ngữ khí lãnh đạm nói, U Minh giáo muốn diệt ngươi Tịnh Minh đạo, kia là ngươi Tịnh Minh đạo gieo gió gặt bão. Du Hồng Y, lão phu hỏi ngươi, như thế nào chính, như thế nào ma, mà khí tu luyện ta thuật là chính. Còn là 30 năm trước Tịnh Minh đạo cùng Thất Tinh Sơn Trang vì đoạt địa bàn không tiếc nhất chiến, tác động đến phương viên trăm dặm mấy ngàn tên bách tính là chính. Hắn không cần thiết nói tiếp, giống như vậy ví dụ, nhiều không kể xiết, nói cho cùng bất quá là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, khôn sống mống chết thôi. Cùng Ma Thiên Các so sánh, Tịnh Minh đạo đi là đại ác. Cái này, chấm ngoặc kép, Du Hồng Y sửng sốt. Vấn đề này, nếu là vào hôm nay trước kia, nàng nhất định hội không chút do dự trả lời. Tịnh Minh đạo thậm chí thiên hạ thập đại danh môn đều là chính đạo. U Minh giáo, Ma Thiên Các, Ma Sát Tông, Thanh Long hội đều là ma đạo. Nhưng là môn chủ mạc khí, lại vụng trộm tu luyện tà thuật, thôn phệ nhân loại tu hành giả tinh huyết. Cái này so ma đạo, tà ác gấp trăm lần. Nói như vậy, trước mắt vị lão tiên sinh này, không có bỏ đá xuống giếng, liền đã rất không tệ. Du Hồng Y nghĩ ngợi hồi lâu, ngược lại cảm thấy xấu hổ, nói ra, thụ giáo. Lục Châu vuốt râu gật đầu nói ra, hồi đến chính đề. Trừ Vu Chính Hải, ngươi có thể nhìn thấy những người khác. Du Hồng Y gật đầu nói, Ma Thiên Các đệ thất vị đệ tử, Tư Vô Nhai, người này âm hiểm xảo trá, thiện tại tâm kế, U Minh giáo có thể cái này trưởng khống Tịnh Minh thất phong, đều là người này lửa cháy thêm dầu. Lời này một ra, sau lưng Tịnh Minh thất tử đến hỏa khí, người này quá mức hèn hạ, lại xếp vào hơn 100 người nhãn tuyến. Như thế tâm kế, là thật đáng hận, hơn 100 người, cái này, Lục Châu cũng cảm thấy hơi cường điệu quá, người khác cài nằm vùng, một hai cái liền đã khó lường, hắn thế mà xếp vào trên 100 người, phương pháp trái ngược, thành đoàn hợp tác sao? Du Hồng Y nói ra, Tịnh Minh đạo mỗi năm chiêu thu đệ tử, bất quá là bị hắn chui chỗ trống thôi, không có gì để nói nhiều. Mặc kệ Tư Vô Nhai là như thế nào làm đến, nhưng là có thể làm đến bước này, hoàn toàn chính xác có chút khó có thể tin. Tư Vô Nhai người ở nơi nào? Lục Châu hỏi, lão tiên sinh cùng Ma Thiên Các người có thù. Du Hồng Y kỳ quái nói. Suy nghĩ một chút, Lục Châu hồi đáp, không nói tới thù. Lời này tại Du Hồng Y nghe tới, lại là mặt khác một phen ý tứ. Không nói tới thù, kia chính là quan hệ cũng không ra sao. Lão tiên sinh nếu là có thể đối phó Ma Thiên Các, cũng coi là một chuyện may mắn. Du Hồng Y nói ra, Lục Châu lắc đầu, có thể là cảnh tượng như vậy gặp quen. Hơi choáng, Du Hồng Y tựa hồ nghĩ đến cái gì? Khom người hỏi, xin hỏi lão tiên sinh môn phái nào? Đối đãi chúng ta vượt qua kiếp nạn này, nhất định đăng môn bái tạ. Ma Thiên Các, Lục Châu rất thẳng thắn nói. Du Hồng Y ngơ ngác một chút, tựa hồ có chút không có nghe rõ. Xác nhận nói, thật có lỗi, lão tiên sinh nói nơi nào? Đúng lúc này Xuyên Vân Phi Liễn, Lâm Gian, chậm rãi xuất hiện, đại khái là cùng đến thời gian lâu. Thực tại mất kiên trì, liền từ nơi xa bay tới. Đại huyền thiên trương tạo thành trống trải tràng địa tựa hồ càng thích hợp Xuyên Vân Phi Liễn lơ. Lửng cùng đạt, đám người bị Xuyên Vân Phi Liễn thanh âm hấp dẫn. Du Hồng Y một ánh mắt nhận ra được, đột nhiên một cái giật mình. Quát, lui, thối lui đến trong lao. Tịnh Minh thất tử cũng là toàn thân run một cái, đứng dậy theo cùng một chỗ lui về sau. Nhưng mà, khi bọn hắn mới vừa thối lui đến cái thứ nhất trụ tử phía sau thời điểm, giật mình nhớ tới, ngàn trọng cấm chế đã bị phá. Lúc này đi vào, chẳng phải là bị người một mẻ hốt gọn. Lão tiên sinh, nhanh, Ma Thiên Các người đến. Lão tiên sinh, hắn nhóm đem hy vọng đặt ở đứng ở bệ ngạn phía trên Lục Châu trên thân. Lục Châu nhìn xem hắn nhóm sợ hãi bộ dáng. Không có gì lạ, đúng lúc này Phi Liễn phía trên, Tiểu Diên Nhi đạp không xuất hiện. Phạm Thiên Lăng vờn quanh toàn thân. Nàng cái này một thân cải trang, tại tròn là bích lục rừng cây bên trong, lộ ra phá lệ dễ thấy. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi cao hứng bừng bừng đến Lục Châu bên cạnh. Sư phụ, Phi Liễn phía trên, phía trước nhất cầm lái vị trí Đoan Mộc Sinh cũng chắp tay nói. Sư phụ, đồ nhi hảo hảo gấp gáp, kia phản đồ người đâu? Du Hồng Y một cái lảo đảo, đột nhiên cảm giác được lòng buồn bực đến cực điểm. Trốn, trốn được sao? Du trưởng lão, thế nào rồi? Du trưởng lão chúng vu chính hải nhất trưởng, bị thương, Tịnh Minh thất tử lộ ra vẻ lo lắng. Du Hồng Y lại gấp vội nói. Trốn, mau trốn, Ma Thiên Các Xuyên Vân Phi Liễn. Ma Thiên Các, Tịnh Minh đạo thất tử ngẩng đầu nhìn một chút Phi Liễn. Nhìn một chút kia bay ra ngoài tiểu nha đầu. Nhìn lại bệ ngạn phía trên Phong Khinh Vân Đạm lão giả. Hết thảy sáng tỏ, không nói hai lời, Tịnh Minh thất tử, lập tức chạy trốn, muốn đi, muộn, Tiểu Diên Nhi Phạm Thiên Lăng, bay ra ngoài, triển khởi không trung đỏ như lửa, ngàn đám hỏa khối lượn quanh toàn thân, phía trước đều giống như thiêu đốt như vậy. Du Hồng Y chỗ chưa động, khi nhìn đến cái này thiên giai vũ khí đại triển thần uy thời điểm, lộ ra kinh hãi chi sắc, nàng cơ hồ có thể xác định, tiểu nha đầu này, chính là Ma Thiên Các đệ cửu vị đệ tử. Du Hồng Y cùng Tịnh Minh thất tử, đều là nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể thoát khỏi Tiểu Diên Nhi Phạm Thiên Lăng. Chốc lát công phu, Phạm Thiên Lăng liền đem những cái kia chạy trốn Tịnh Minh thất tử cùng các đệ tử đủ số trượt chân. Không thể động đậy, đều dừng tay đi, Phi Liễn phía trên. Truyền đến thanh âm già nua, nói chuyện, chính là tiền nhiệm Tịnh Minh đạo đệ nhất cao thủ Phan Ly Thiên. Du Hồng Y ngẩng đầu lên, giật mình nói, Phan trưởng lão. Du Hồng Y vui mừng quá đỗi, Tịnh Minh thất tử cũng là từ dưới đất gian nan bò lên. Nhìn về phía Phi Liễn phía trên lão nhân, đệ tử bái kiến Phan trưởng lão, đám người chăm miệng một lời. Nơi nào có thời gian rỗi đi suy nghĩ Phan Ly Thiên tại sao lại xuất hiện ở Xuyên Vân Phi Liễn bên. Trên, Tịnh Minh đạo đệ nhất cao thủ trở về. Có hy vọng, Phan Ly Thiên mặt không chút thay đổi nói. Lão Hủ cũng không phải cái gì Phan trưởng lão. Lão Hủ chính là Ma Thiên Các trưởng lão. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.